Chương 772, lục đạo chỉ ba củ tèn sẩy. Thanh, liền cho ngươi mọi người ở đây đều muốn hy vọng ký thác vào ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người. Bây giờ có thể đối phó quái vật kia cũng chỉ có ủ chỉ hạ sẽ tạ một người. Nếu như ngay cả ủ chỉ hạ sẽ tạ đều bị đánh bại, sợ rằng cái này thế giới cũng sắp không có một ngày yên tĩnh. Thập vĩ thấy mình hơn 10 đạo công kích căn bản là không cách nào chạm tới ủ chỉ hạ sải tạ, ngay cả bên ngoài nửa điểm lông tơ đều không tổn thương được, tức giận đến cái kia 10 cái đuôi không ngừng sợ đánh vào trên mặt đất, mỗi một lần đả kích cũng làm cho mặt đất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, quần sơn trực tiếp là bị đảo qua thành không. Mấy con cái đuôi mũi nhọn dựa vào nhau, mấy viên vị thú ngọc ngưng tụ thoáng hiện lên. Cái loại này công kích lẽ nào quái vật kia có thể vô hạn phát sinh sao? Người ở chỗ này đều trong lòng hết sức lo lắng, thấy được thập vĩ vậy cường đại đến thực lực vô địch, không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ có thể không có thể chế ngự cái quái vật này. Mấy viên vĩ thú ngọc to lớn diện tích mở rộng công kích phạm vi, trong nháy mắt thập vĩ mặt đất băng một tiếng lom xuống xuống, mấy viên vĩ thú ngọc phóng ra ra. Ủ chỉ hạ sẽ tạ còn lại nỉ giả cũng lớn hô một tiếng. To lớn như vậy diện tích cùng khủng bố lực phá hoại công kích khủng bố trên không trung cũng là không chỗ nào độ tử. Uchiha Saitama cũng không định tránh thoát đi, chính mình giang hai tay chân, mà hậu thân thể từ sở xạ nụ trên khôi giáp chui ra, cái kia ẩn chứa cường đại trả cờ dạ sở xạ nụ huy động đao kiếm trong tay, hướng về phía cái kia bắn ra mà đến mấy viên vị thú ngọc đụng vào nhau. Cách một tiếng, trên không trung muốn nổ tung lên, những cái này tầng mây đều đánh tan sạch sẽ. Uchiha Saitama thân thể biến thành một đạo thiểm điện vọt vào bạo tạc ở giữa, một đạo nhức mắt thiểm quang trên không trung lướt qua, sau đó là trực tiếp là xuất hiện ở thập vĩ phía trên phần đầu, thập vĩ còn căn bản không có phản ứng kịp, trực tiếp phát hiện, trong mắt lộn tới mặt trên đã là lúc này đã trễ. Túi chào, cuối cùng vẫn là ta thắng hắc lục đạo chỉ bạ cụ tèn sư Uchiha Saitama hô to một tiếng, sau đó hai lòng bàn tay nở rộ cường liệt đích quan mang. Lượng chủng thuộc tính khác nhau âm dương chi lực nặng nề mà vô vào thập vĩ đầu, thập vĩ cuối cùng giống giận một tiếng, phảng phất tại nói không muốn thanh âm, thế nhưng đã quên đi rồi, Uchiha Saitama cũng sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Nhất thời một cái hắc sắc ấn ký từ Uchiha Saitama hai tay chỗ lan tràn ra, hiện đầy thập vĩ toàn thân, thập vĩ thân thể bắt đầu chậm rãi lơ lửng, mặt đất những cái này toái thạch cũng bắt đầu lưu động dựng lên, thập vĩ trên không trung không ngừng giãy giụa. Trong miệng không ngừng phun ra kinh khủng công kích, thế nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cái gì virus, còn giống như để cho ta tiêu thất ở cái này trên thế giới, hiện tại để ngươi vĩnh viễn tồn lưu ở cái này trên thế giới. Uchiha Saitama đưa ra lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay nhắm ngay không trung thập vĩ, những đất kia mặt lưu động mà lên toái thạch nhất thời tăng nhanh tốc độ, không ngừng mà táp hướng về phía thập vĩ thân thể, ba ba ba liên tiếp nham thạch to lớn táp ở tại thập vĩ trên người. Thập vĩ không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cuối cùng thân ảnh từ từ buồn bực, như ẩn như hiện cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại trong bóng tối, trên không trung tạo thành một cái nham thạch to lớn viên cầu, giống như mặt trăng mở dạng, Uchiha Saitama vận dụng thiên đạo chi lực, đi tới nham thạch kia viên cầu dưới đáy, hung hăng từ dưới đi lên vỗ, cái kia nham thạch to lớn viên cầu hóa thành giống như sao băng, trực tiếp hóa thành một đạo ánh huỳnh quang xẹt qua phía chân trời, cuối. Cùng biến mất ở trên địa cầu mặt trên. Ken, chiến thắng bệnh độc thể xâm lấn, hệ thống khôi phục bình thường vận hành thành công, thu được thế giới chi chìa khóa 30 ủ chỉ hạ sẽ tạ vô vô chính mình hai tay, không ngờ tới cái này vi rút trực tiếp là lợi dụng sột sủ kỳ cả gụ dạ thân thể làm phụ tại thể, sinh ra rất nhiều phiền phức, vẫn còn ở ủ chỉ hạ sẽ tạ đã biết bên ngoài nhược điểm, nếu không lấy sột sủ kỳ cả gụ dạ bất tử chi thân. Muốn đánh bại có thể là cái đại phiền toái. Cái kia kinh khủng như vậy quái vật cư nhiên bị Uchiha Saitama đánh bại, không hổ là nhì ra người mạnh nhất. Trận chiến đấu này chắc là có thể nói là mấy trăm năm qua nhất đại quy mô chiến đấu. Uchiha Saitama rốt cuộc là phương nào thần thánh, liền lục đạo chỉ bạ cụ tẹn sấy đều sẽ nổ kỳ nhìn phía xa cái kia cởi ra bên ngoài chu trả cờ ra, như trước thoạt nhìn phô thông người thanh niên, trong lòng tràn đầy giật mình cùng kính nghệ. Nộ kỳ sống đến cái chuôi này niên kỳ đương nhiên là kiến thức rộng rãi. Không ít tuyệt chiêu chính mình vẫn có nghe nói qua, loại này đại hình phong ấn chi thuật cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể phát động. Thanh, Uchiha Saitama đang ở Uchiha Saitama thân thể rơi vào mặt đất lúc, lập tức từ đằng xa chạy tới những thứ khác mọi người, trên mặt đều khó che giấu vài phần tâm tình vui sướng. Giữa lúc mẹ tờ rủ mỉ muốn ngang nhiên xông qua thời điểm, dù nạ trực tiếp là đem ủ trì hạ sạch tạ ôm vào trong ngực của mình. Cái kia mãnh liệt bộ ngực trực tiếp là để ủ trì hạ sạch tạ khó có thể đặc ý. Mẹ tờ rủ mỉ cắn chặt môi của mình, ước gì hiện tại phun ra một ngụm nham tương đem xù nạ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Thế nhưng vì bảo trì giữa các nước hữu hảo, mẹ tờ rủ mỉ không thể không tay cầm nắm tay miễn cưỡng vui cười. Uchiha sẽ tả cái này nhân loại đã là thật sâu lưu tại mẹ tờ rủ mỉ trong lòng. Không hổ là Uchiha sải tạ, kinh khủng như vậy địch nhân đều có thể cho bên ngoài tiêu thất gà ạ dạ đi tới Uchiha sải tạ trước mặt, nhìn cùng chính mình niên kỷ sấp xỉ Uchiha sải tạ, trong lòng hết sức huynh bô y phu cờ, tuy nói mình bây giờ đã là cà dẹp, thế nhưng liền thực lực mà nói, Uchiha sải tạ thực lực thực sự cùng chính mình khác nhau trời vực. Gà ạ dạ cảm giác mình ngay cả ủ trì hạ sẽ tạ chân chỉ đầu đều chạm đến không đến. Ha ha, tiểu tử, ngươi xem có muốn hay không đến ta làng mây làm khách nha. Từ đằng xa lập tức là chuyển đến đệ tứ giải cả một tiếng hào mại tiếng cười to. Giải cả nhìn thấy ủ trì hạ sẽ tạ cư nhiên đem kinh khủng như vậy quái vật đánh bay lên vô cùng phía chân trời. Mình cũng là vạn vạn không nghĩ tới, cho nên lập tức là nhanh lên định bỡ ủ trì hạ sải tạ, vì lúc trước lô mãng xin lỗi. Nếu không cường giả như vậy nửa phút chính là để làng mây hủy diệt. Uchiha Saita đột nhiên cảm thấy giữa cả cư nhiên nhiệt tình như thế thật đúng là có điểm không có thói quen, chỉ là lễ phép tính mỉm cười cự tuyệt mời, mà sau sẽ bên ngoài ánh mắt nhìn về phía xa xa sủ chỉ gù mộ hình, ta còn có chuyện làm, sẽ không đi quý thôn bái phóng Uchiha Saita tại chỗ liền cự tuyệt giải cả mời. Một ít làng mây nỉ dạ tại chỗ liền có chút kinh ngạc, đổi lại là bình thường một số người dám can đảm bác bỏ giải cả mời, trực tiếp là bị một cái lôi quyền đập trở thành nụ bính. Thế nhưng bây giờ giải cả cũng là ở Uchiha sẽ tạ trước mặt phá lên cười, không chút nào nửa điểm nộ khí vẻ, không có việc gì không có việc gì, những thứ khác ảnh tựa hồ cũng xem hiểu, cũng hơi nở nụ cười. Uchiha sẽ tạ thực lực vừa rồi đoàn người là gặp được, ai dám thế nào, như vậy tới chiến truyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.